Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 92, tôi từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy từ nhỏ đã sống ở thành phố S, nhưng sau khi đã từng làm qua nhiều công việc liên quan đến đầu tư, Tân Tử Mạch cũng từng nghe qua tốc độ tăng giá nhà tại khu trung tâm thành phố bơn nữa. Căn nhà mà Chu Cần Trầm mua lại là một dạng nhà cực kỳ hiếm, một khu tứ hợp viện chiếm diện tích lớn, đây không phải loại bất động sản mà cứ có tiền là mua được. Chưa kể, Tân Tử Mạch liếc nhìn vị trí ghi trên hợp đồng nhà đất, không khỏi cảm thấy choáng váng. Ở khu vực đó, ngay cả những căn hộ thương mại dưới 100 m² cũng đã có giá trên trời. Dù biết ông chủ của mình xuất thân giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Chu Cẩn Trầm nhận ra sự ngạc nhiên của Tân Tử Mạch, chỉ giải thích một câu. Sinh nhật 10 năm trước, lúc đó đã đứng tên tôi, gần đây mới hoàn thiện trang trí. Dù là giá nhà của 10 năm trước cũng chắc chắn không rẻ, nhất là với khu vực và diện tích thế này. Nhưng dù sao so với bây giờ thì cũng dễ chịu hơn chút. Tân Tử Mạch gật đầu, bắt đầu hỏi vào vấn đề chính. Thông tin này muốn truyền ra ngoài thế nào? Có cần giữ lại một chút không? Việc mua nhà 10 năm trước và việc mua tứ hợp viện ở hiện tại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không rõ đối phương định truyền đến tai Doãn Nguyên theo hướng như thế nào. Chu Cẩn Trầm đáp gọn. Không cần, hắn nhìn vào màn hình hợp đồng, giọng trầm xuống. Càng phô trương càng tốt. Tiền tiêu càng nhiều, nhà càng khó mua thì càng khiến người ta tin rằng hắn chuyển đến thành phố B là vì giành được một chỗ ở giá trị cao chứ không phải vì một người nào đó. Tối trước ngày khai giảng, An Hứa Mạc nhận được một tấm thiệp mời. Mừng dọn nhà, An Hứa Mạc cầm thiệp lật qua lật lại, vẫn không hiểu nổi. Tại sao lại mời tôi? Đường Đường bật cười, còn vì gì nữa? Vì cậu giúp công ty kiếm tiền chứ sao? Cô lúc nào cũng cảm thấy bất lực trước đổ. Tự nhận thức của nghệ sĩ nhà mình, không biết đến khi nào cậu mới thực sự nhận ra là mình đã nổi tiếng. Lần này là tiệc mời khá nhiều người, đa phần đều là nghệ sĩ có tiếng trong công ty Kim Điền. Nếu tính ra thì gần như là buổi tụ họp cấp cao cùng phía công ty chính phủ. Đường Đường giải thích, nếu là cách đây 2 tháng, chuyện này chắc chắn không đến lượt An Hứa Mạc. Nhưng hiện tại phim Thủ Đô vừa mới kết thúc, hiệu ứng vẫn còn nóng. Việc cậu nhận được lời mời cũng không có gì bất ngờ. Nhưng em với vị tổng giám đốc này, Doãn tổng gì đó, trước giờ chưa từng tiếp xúc, không có quan hệ cá nhân, lại gửi cả thiệp mời tiệc riêng thì có kỳ không? Không thể trách An Hứa Mạc nghĩ nhiều. Trước đây cậu chưa từng gặp người tên Doãn tổng này. Lần duy nhất nghe đến cái tên cũng là trong lúc quay phim Thủ Đô, khi Tân Tử Mạch nhắc đến chuyện Lưu Bình Huy bị sa thải. Dù nói là tiệc riêng, thật ra cũng chỉ là tìm cớ để tụ họp thôi. Đường Đường giải thích, vị Doãn tổng này khá thích thể hiện, có chuyện gì là gọi rất nhiều người đến cho bằng được. Không chỉ chúng ta đâu, nhiều nghệ sĩ và lãnh đạo cấp cao của Kim Điền cũng nhận được thiệp mời. Chị hỏi thăm rồi, miễn là đang ở thành phố S và có thời gian, hầu như đều sẽ tham dự. Hành trình của chúng ta cũng đã báo lên công ty rồi, giờ mà từ chối thì cũng khó ăn nói. Nghe đến đây, An Hứa Mạc cũng không còn gì để nói. Vậy thì đi thôi, đồ đạc về nhà rồi thu sau cũng được. Ừ, nhưng mà, Đường Đường nhìn ra cửa, chắc chắn đã khóa kỹ, rồi mới hạ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Doãn tổng này tai tiếng không mấy tốt, Tiểu Mạc, đến đó nhớ mở điện thoại và để sẵn trong túi, để chúng ta luôn giữ liên lạc. An Hứa Mạc phì cười, dù có tai tiếng cũng không đến mức làm gì trong một bữa tiệc đông người như vậy chứ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đường Đường vẫn kiên quyết, ngay cả người như Lưu Bình Huy mà gã còn dám ra tay, ai biết được có chuyện gì bất ngờ không. Sau khi bị dọa bằng một chuỗi dài lời đồn về chuyện bao dưỡng, lại bị nhắc nhở phải luôn cẩn thận, An Hứa Mạc cuối cùng cũng miễn cưỡng khiến Đường Đường an tâm một chút. Tối hôm sau, An Hứa Mạc đến địa điểm ghi trên thiệp mời. Trùng hợp là vị Doãn tổng này người vừa mới chuyển đến nhà mới lại ở ngay tầng trên cách khu ký túc xá của An Hứa Mạc chỉ một đoạn ngắn. Dù lối vào có hơi xa một chút, nhưng nếu tính khoảng cách thẳng thì cũng chỉ cách vài trăm mét. Khi An Hứa Mạc được mời đến nhà, cậu mới phát hiện ra đây là loại biệt thự cao tầng chỉ cách một tầng so với mặt đất, mà lại được đầu tư rất hậu hĩnh. Không chỉ cách trang trí nội thất trong nhà rất sang trọng, mà cả khu vườn ngoài trời, hồ bơi bên ngoài, kiến trúc 2 tầng và phong cách thiết kế hiện đại tất cả đều khiến người ta dễ dàng nhận ra sự chênh lệch rõ rệt với khu ký túc xá công cộng phía dưới. Lúc mới đến biệt thự, An Hứa Mạc vẫn chưa thấy Doãn Nguyên. Dù gần đây cậu gặp nhiều may mắn, nhưng vì mới ra mắt chưa lâu, địa vị trong giới vẫn chưa được vững chắc, nên đương nhiên vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những người ở trung tâm quyền lực. Tuy nhiên, gần đây An Hứa Mạc đã chuyển hướng tập trung vào việc học nên cũng không bận tâm lắm. Cậu ngồi yên lặng trên ghế sofa dành cho khách, chờ tiệc tối bắt đầu. Đường Đường đã từng nói rằng vị Doãn Tổng này rất thích làm màu, nhưng dù có ai nói gì sau lưng, thì gã vẫn là người có thực lực và đúng là có khả năng để khoe khoang. Một khi đã nói mời ai, người đó nhất định phải có mặt. Vì vậy, An Hứa Mạc mới đến chưa được 20 phút mà đã thấy không ít gương mặt quen thuộc, những người mà trước đây cậu chỉ từng thấy trên TV. Trước đây khi còn học diễn xuất, An Hứa Mạc đã xem không ít phim kinh điển, mà trong đó nhiều bộ có sự tham gia của những người hiện đang có mặt ở đây. Đã đến rồi thì cậu cũng không thể ngồi một mình mãi, nên cũng bắt chuyện chào hỏi các tiền bối. Điều bất ngờ là không chỉ có những nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm, mà ngay cả các ảnh đế, ảnh hậu nổi tiếng cũng đều cư xử rất thân thiện khi trò chuyện với cậu. Trước giờ An Hứa Mạc chưa từng tiếp xúc với họ, nhưng dù những lời chào hỏi chỉ là xã giao đơn giản, cậu cũng đã bớt căng thẳng đi hơn phân nửa. Khi đang chào hỏi một vị tiền bối ảnh đế khoảng hơn 40 tuổi, người kia cười nói vài câu với An Hứa Mạc, nhưng lời chưa dứt thì ánh mắt ông ấy đã nhìn ra phía sau lưng cậu. An Hứa Mạc còn chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Thầy Tôn, Chu Cẩn Trầm bước tới, chào hỏi vị ảnh đế. Hai người trò chuyện vài câu, sau đó vị ảnh đế rời đi. Chu Cẩn Trầm lúc này mới chuyển ánh mắt sang cậu thiếu niên đứng cạnh, ánh nhìn chứa điều gì đó mà An Hứa Mạc không hiểu được. Anh Cẩn Trầm, An Hứa Mạc không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mỉm cười chào hắn. Chu Cẩn Trầm hỏi, nói chuyện với các tiền bối có suôn sẻ không? An Hứa Mạc gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cẩn Trầm còn định nói thêm thì bị âm thanh ồn ào từ một bên cắt ngang. An Hứa Mạc quay đầu nhìn, thấy chủ nhân ngôi nhà Doãn Nguyên cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Doãn Nguyên đã ngoài 40 tuổi, nhưng trông chỉ như mới ngoài 30. Trong số các vị lãnh đạo cấp cao, gã được coi là người có ngoại hình nổi bật, lại thêm chiều cao hơn 1m80 nên càng dễ gây chú ý. Dù căn phòng đang đầy những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng xét kỹ thì ngoại hình của Doãn Nguyên cũng không thua kém ai. Chưa kể đến khí chất, khi gã vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người. Doãn Nguyên bước tới gần, vừa đi vừa chào hỏi mọi người. Khi đến trước mặt Chu Cẩn Trầm, gã dừng lại, cười nói. Mới đây mà đã không thấy cậu đâu rồi. An Hứa Mạc ở bên cạnh cắn nhẹ đầu lưỡi, âm thầm lùi lại vài bước. Buổi giao lưu trước khi ăn chưa diễn ra được bao lâu, chủ nhà đã xuất hiện nên bữa tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu. Rõ ràng Doãn Nguyên rất thích cảm giác được mọi người chú ý, gã bước tới chỗ micro đã chuẩn bị sẵn trong phòng, đứng trên bục phát biểu vài lời mở màn, rồi mới tuyên bố bữa tối chính thức bắt đầu. Mọi người dường như đã quen với phong cách này của gã nên sau khi đồng loạt vỗ tay một lúc thì bắt đầu lục tục ngồi vào bàn. Trong tiếng nhạc du dương, các món ăn dần được mang lên, cơm trắng được dọn đều, nhanh chóng phủ kín bàn tiệc bằng những món ăn tinh tế và sang trọng. Phòng tiệc được bày 3 bàn lớn, với tư cách hiện tại của An Hứa Mạc, cậu đương nhiên không thể ngồi vào bàn chính, nhưng cũng không cách xa vị trí của Chu Cẩn Trầm là mấy. Chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy hắn. Vì vậy cậu cũng dễ dàng thấy được cảnh Chu Cẩn Trầm ngồi cạnh Doãn Nguyên, hai người thường xuyên trò chuyện với nhau. Từ khi bị cắt ngang lúc đang nói chuyện với anh trai mình, An Hứa Mạc đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Giờ nhìn thấy cảnh này, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn. Theo như lời Đường Đường từng nói, vị Doãn Tổng này không phân biệt nam nữ, ai gã cũng có thể để mắt đến, và cách chơi bời thì đúng là không ai đọ lại. Tuy nhiên, gã ra tay rất hào phóng, những người từng làm bạn giường với gã thì nhu cầu cơ bản đều được đáp ứng đầy đủ, nên cũng chưa gây ra sự việc nào quá tai tiếng. Hơn nữa, Doãn Nguyên thật sự có năng lực và thủ đoạn, nên ban giám đốc công ty Kim Điền cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Đường Đường còn từng nhắc nhở An Hứa Mạc rằng, khẩu vị của Doãn Nguyên rất phức tạp, kiểu người nào gã cũng từng bao nuôi. Vì vậy, An Hứa Mạc tuyệt đối không được chủ quan chỉ vì nghĩ rằng bản thân không giống Lưu Bình Huy thì sẽ an toàn. Lúc này, khi nghe thấy cuộc trò chuyện không xa, An Hứa Mạc cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của cụm từ khẩu vị rất phức tạp kia. Dù vậy, Cậu không hề để lộ bất kỳ biểu cảm nào, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú ăn cơm. Khi chiếc bụng được lấp đầy bởi đồ ăn ấm nóng, An Hứa Mạc uống một ngụm nước trái cây rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thoải mái. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hiện tại mình không còn gì quá quan trọng để bận tâm nữa. Đêm hôm đó, sau khi cơn lo âu cấp tính bùng phát, bác sĩ chịu trách nhiệm đã kê thuốc cho cậu. Tuy nhiên, do lịch trình quá kín, An Hứa Mạc không thể hoàn tất các buổi tư vấn tâm lý như đã định. Nay cậu chuẩn bị chuyển đến thành phố B để học tiếp, các buổi trị liệu tâm lý cũng phải rời sang bên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong những đêm dài mất ngủ, An Hứa Mạc đã suy nghĩ rất nhiều. Kể từ sau đêm đó, chứng hoảng sợ của cậu chưa từng tái phát. Tuy có thể xem đó là một sự giải thoát, nhưng với An Hứa Mạc bây giờ, cái chết không còn là điều có thể tùy tiện lựa chọn. Cậu có một lượng fan lớn, có cả một đội ngũ luôn đứng phía sau hỗ trợ và lo lắng cho mình. Nếu giờ cậu buông bỏ tất cả, chẳng phải là vô trách nhiệm sao? Vì vậy, cậu đã quyết định phải cố gắng sống tiếp. Bên bàn tiệc chính vang lên những tràng cười rôm rả, khiến hai bàn còn lại cũng tò mò ngoảnh nhìn. An Hứa Mạc vừa cụng ly với một tiền bối xong lại cúi đầu xuống, chuyên tâm ăn nốt phần pudding trước mặt. Nguồn động lực trước kia của cậu từng là mặt trời, là hình ảnh của một gia đình hoàn chỉnh mà cậu từng ao ước. Nhưng giờ đây, những động lực đó đã hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Từ khi bắt đầu điều trị chứng lo âu, An Hứa Mạc đã thật sự quyết tâm, bắt đầu loại bỏ dần hai thứ cuối cùng còn vương vấn trong lòng mình. Dù là mặt trời hay là mẹ, tôi đều từ bỏ. Cảm ơn tác giả có lời muốn nói, Tiểu Mạc, bài nhà anh trai, cách chương.